Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 682, Phục Tán. Luyện đan, nam tử mặc áo đen kia tự nhiên là bị mấy cái kia Sở Quốc văn sĩ kéo đến gần nhất quan phủ, bị giam vào trong đại lao. Cái này bị ổi nam tử mặc áo đen bản thân cũng chỉ là địa phương một người bình thường. Nói dễ nghe gọi du hiệp, nói khó nghe gọi du côn lưu manh. Thân phận theo mấy cái kia Sở Quốc văn sĩ hoàn toàn không thể cách nào so với. Huống chi cái tên này còn biến thái đến đối với ngựa cũng dám hứng thú. Vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Hơn nữa mác là món đồ quý trọng. Tuy nhiên không giống 2000 năm sau như vậy xa xỉ. Nhưng một thớt phổ thông mã cũng phải mấy vạn tiền. Tương đương với hậu thế mấy vạn, mười mấy vạn, Sở Quốc luật pháp không có Tần Quốc như vậy nghiêm minh. Xử lý cũng ung dung rất nhiều. Các loại nhân tố hạ xuống. Cái kia quan viên căn bản không cần đi kiểm chứng. Hơn nữa nam tử kia vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Quan phủ liền trực tiếp tuyên án kết quả. Bạch Thuấn đã biết được. Nam tử này cùng cái kia tối cửa cũng không thể có quan hệ trực tiếp. Hắn và Bạch Thuấn, hoa ảnh một dạng, cũng chỉ là một cái phát hiện tối cửa, người may mắn. Nhưng là cùng Bạch Thuấn hoa ảnh không giống. Trong lòng hắn lên tà niệm, cảm thấy có thể mượn cái này tối cửa làm rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày cũng sẽ ở khách sạn dưới lầu chờ. Thấy có người tuyển chọn trong đó một gian phòng thời điểm, sẽ đi chiếm dưới một gian khác phòng. Trời vừa tối, cái kia tên hèn mọn sẽ dựa vào cái kia tủ quần áo tối cửa đến sát vách. Đánh cắp tiền tài, vừa bắt đầu hắn lá gan vẫn còn tương đối tiểu sợ bị phát hiện. Mỗi lần đều chỉ lấy đi một phần nhỏ. Theo số lần càng ngày càng nhiều, hắn lá gan cũng càng lúc càng lớn. Hôm qua thấy hoa ảnh vào ở gian phòng kia, hắn liền sắc đảm ngập trời, từ bỏ rượt tiền, muốn cướp một lần xác, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị té nhào. Vốn là Bạch Thuấn cùng hoa ảnh đầu tiên muốn tìm chính là khách sạn này trưởng quỹ. Nhưng từ nam tử mặc áo đen này trong miệng biết được những này về sau, nhà này trưởng quỹ hiềm nghi kỳ thực liền bài trừ. Đầu tiên nhà này trưởng quỹ hành vi rất bình thường, cũng không có cùng mặt khác một nhà một dạng chạy trốn. Thứ hai, nếu như hắn thật gian lận, có âm mưu gì, như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép một cái phát hiện bí mật người dựa vào tối cửa không ngừng ăn cáp, như vậy rất dễ dàng đem sự tình làm lớn, bộc lộ ra tự thân. Đế sư đại nhân, người tới vừa vặn, đã điều tra rõ, mới vừa đi tới cái kia nông gia cửa khách sạn, Bạch Thuấn liền thấy mấy cái bị trói quỳ gối bên trong nông gia đệ tử. Chu gia thấy Bạch Thuấn đến, lập tức tiến lên thăm hỏi, xảy ra chuyện gì? Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ chuyện này không hề lớn, sẽ không xuất hiện cái gì, thiên đại âm mưu, giải quyết cũng rất nhanh. Chỉ là hắn vẫn như cũ có chút ngạc nhiên, đi theo Bạch Thuấn bên cạnh hoa ảnh cũng nhìn về phía Chu gia, chờ đợi đường chủ trả lời chắc chắn. Mấy người này, ai, nói đến đây mấy người làm việc, Chu gia sắc mặt một hồi trở nên hơi bi ai, thở dài, nói đến đây mấy người làm việc, Chu gia sắc mặt một hồi trở nên hơi bi ai, thở dài, cũng là Chu gia thở dài thời điểm. Mấy cái kia quỳ tại đó một bên biểu hiện uể oải người, thân thể đột nhiên khẽ run lên, bọn họ, chúng độc, nhìn một cái kia cái quỳ trên mặt đất, ấn đường biến thành màu đen, khí tức yếu ớt nông gia đệ tử, Bạch Thuấn hỏi, cũng không phải, Chu gia than nhỏ lắc đầu, chỉ vào một bên thả một buổi tối tủ quần áo, vật ấy chỉ là bọn hắn tư nặc vật phẩm. Trong bóng tối gặp nhau công cụ mà thôi, cũng không nhằm vào hắn người âm mưu. Đế sư đại nhân có thể yên tâm, tư nặc vật phẩm, trong bóng tối gặp nhau. Nghe Chu gia vừa nói như thế, Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi quen thuộc, nhìn lại một chút những người này dáng vẻ, Phục Tán, An Đan, Bạch Thuấn tính thăm dò mà hỏi. Bạch Tử cũng biết, Chu Gia kinh ngạc liếc Thuấn một chút, sau đó gật đầu. Vâng, mấy người này kết bạn địa phương quyền quý cùng mấy cái luyện đan phương sĩ. Mê mẩn đan đạo, chỉ tiếc cái kia đan dược và thạch tán cũng không tiện nghi. Cần dùng các loại kim loại hiếm luyện chế mấy chục thiên tài có thể hình thành. Những này phổ thông nông gia đệ tử như thế nào có thể lực tiêu phí lên đây? Bọn họ kết bạn quyền quý, cũng chỉ có thể tình cờ đi thưởng thức một hồi. Vì lẽ đó bọn họ liền cố ý chế tạo cái tối cửa. Một mình ẩn náu thần nông đường sản nghiệp thu lấy lên tài sản. Những này nông gia đệ tử cũng biết thần nông đường đệ tử đông đảo. Đang bình thường địa phương ẩn náu hay là tập hợp cũng dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy liền nghĩ đến khách sạn, Phục Tán, An Đan, ở Chu Gia trong mắt xem ra không phải là sai lầm gì. Nhưng tham mực thần nông đường tài vật, đi tìm phương sĩ luyện đan, đó chính là tội không thể tha thứ. Chu Gia thần nông đường sản nghiệp, trừ nuôi sống nông gia đệ tử, càng quan trọng muốn đi cứu tế những cái nạn đói khu vực. À, bên trong tốt, không được ăn cơm người. Liền như là trước thời gian Hàn Tín ra hương, đã bị Chu Gia thần nông đường cứu tế quá một lần. Tuy nhiên lần kia đã có mấy cái thần nông đường đệ tử tham mực một ít tiền tài. Đi trong thành hưởng thụ, nhưng dù sao, tương đương hưởng thụ, tiêu phí không coi là nhiều. Mà cái này luyện đan phí dụng, đủ để cứu sống 10 cái thôn làng nạn dân. Đây mới là Chu Gia phẫn nộ cùng thở dài địa phương. Chỉ là hơn một tháng thời gian, liền khiến những người này tham mực nhiều tiền như vậy tài. Mà Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh đi nhà khách sạn thứ hai bên trong tối cửa. Nhà kia khách sạn trưởng quỹ tìm nông gia đệ tử đi, trang trí. Kết quả được an trí như thế thứ gì? Trở thành những cái nông gia kẻ nghiện trận thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.